Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 783, Tịnh Đế Hồng Liên. Con vớt tơ dung kiều cầu phiếu Đinh Giang hơi trầm ngâm. Thành chủ kế hoạch trên lý thuyết là có thể được. Chỉ cần Minh Hải Thủy quái thực lực không có vượt qua ta quá nhiều. Độc của ta là có thể đối với nó tạo tác dụng. Nhưng là Minh Hải vùng nước diện tích quá lớn. Ta sợ độc của ta chảy vào Minh Hải sau đó sẽ bị làm loãng. Hiệu quả giảm bớt nhiều. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, độc của ta thả ra ngoài là không có hiệu. Nói cách khác, chúng ta giết chết Minh Hải thủy quái sau Minh Hải nước lại không thể uống. Coi như đi qua nhà máy nước xử lý cũng là như vậy. Đây là cái vấn đề lớn. Trương Dịch Phong như, có điều suy nghĩ. Có Trương Dịch Phong ở thành sinh mạng cũng sẽ không cắt nước. Đồng Giao nói. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Đồng Giao, người đây là đang phủng sát ta à, chẳng lẽ không đúng sao? Đồng Giao hỏi ngược lại. Được rồi, vậy thì hy sinh Minh Hải. Trương Dịch Phong làm ra quyết định. Viện khoa học điều đi phi thuyền U Linh đi. Lúc cần thiết biết sử dụng pháo hủy diệt vật chất. Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn Đồng Giao. Người ngã là số tiền khổng lồ. Phía dưới thương lượng một chút tham chiến thí sinh. Chấm ngoặc kép, Minh Hải thủy quái dị bẩm thiên phú. Đi qua thời gian dài như vậy ẩn núp. Thực lực tuyệt đối không kém. Thậm chí sẽ vượt xa Trương Dịch Phong bọn họ những loài người này cường giả cấp 8. Cho nên tuyển người thời điểm liền phải thận trọng. Người yếu đi cũng là chịu chết. Đi qua thương lượng, tham chiến người có Trương Dịch Phong. Đồng Giao. Ano, Chi Sơn, Đinh Giang 5 vị người tiến hóa cấp 8. Thứ yếu còn có cấp 7 hậu kỳ Kim Seong Gia, Hero, Vương Đại Trụ, Ngưu Hoành, Lưu Cường, Bạch Linh đóng giữ thành sinh mạng. Những thứ khác cường giả cấp 7 áp trận. Dĩ nhiên, chủ lực vẫn là Trương Dịch Phong bọn họ 5 vị người tiến hóa cấp 8 cùng với phi thuyền U Linh. Hành động, thí sinh chắc chắn sau đó. Trương Dịch Phong. Ano, Chi Sơn, Đồng Giao, Đinh Giang bay ra thành sinh mạng, hướng Minh Hải tới, hơn 10 cây số đường thoáng qua liền tới. Loài người cường giả trôi lơ lửng ở ngoài sáng trên biển không trung. Dõi mắt nhìn lại, mặt hồ rộng rãi, khói sóng mênh mông, ánh mặt trời chiếu xuống tới. Mặt hồ nước sóng lân lân, gió biển thổi phất, hai bờ sông dương liễu phiên bay, yên lặng mỹ lệ. Đinh Giang, Trương Dịch Phong hô, Đinh Giang hít sâu một cái, há mồm phun ra một đoàn màu đỏ sậm nọc độc. Đây là hắn chiếm đoạt điệp nữ vương sau biến dị đi ra ngoài, hủ lòng viêm độc. Kiêm cái ăn mòn dịch ăn mòn đặc tính, lòng viêm độc vượt qua ấm thiêu hủy, uy lực bất phàm, màu đỏ nhạt chất lỏng giống như sôi trào nham thạch nóng chảy. Ngoạ nguậy không ngừng, cuồn cuộn, rơi vào trong hồ. Phát ra ực ực thanh âm, một chuỗi bọt khí toát ra mặt nước nổ tung. Chớp mắt bây giờ, chu vi 30 thước mặt nước thì trở thành màu đỏ nhạt. Một cổ mùi kỳ lạ tràn ra tới. Ngửi được người chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, suýt nữa tài vào trong hồ. Không khỏi mắt lộ ra hoảng sợ, xa xa né tránh. Thành chủ, muốn có ở đây không cùng phương vị thả độc mới được. Đinh Giang nói, ừ. Ngươi nhìn làm, chúng ta đi theo ngươi là được. Trương Dịch Phong trả lời. Đinh Giang ở ngoài sáng biển Đông Nam Tây Bắc, Trung ương, chọn 40-50 cái địa phương thả độc. Màu đỏ sậm nọc độc lan truyền đem mặt hồ xanh biếc chia nhỏ thành từng cục tối tăm khu vực màu đỏ. Giống như là Minh Hải sinh trưởng độc ban. Phá lệ khủng bố. Xong hết rồi. Tiếp theo chính là chờ đợi. Đinh Giang sắc mặt tái nhợt đối với Trương Dịch Phong nói. Liên tục thả mấy chục lần độc. Cơ hồ muốn Đinh Giang nửa cái mạng ra. Trương Dịch Phong gặp hắn trạng thái yếu ớt. Liền không có miễn cưỡng. Mà là đỡ hắn đến bên bờ nghỉ ngơi. Nửa giờ sau đó. Nọc độc xuất hiện khu vực đã chiếm cứ Minh Hải 10% vùng nước diện tích. Nhưng mà Minh Hải trên như cũ gió êm sóng lặng. Lưu Cường bọn họ không do tâm sinh vội vàng. Tên này ngược lại là kìm nén. Còn không ra, dựa theo nọc độc tốc độ lan tràn. Rất nhanh là có thể tràn ngập toàn bộ Minh Hải. Cùng đi, CMN, mặt trời cũng sắp xuống núi. TQ Đông Bắc thành Hắc Thạch, Liên Tĩnh Tĩnh đứng ở nham thạch nóng chảy trên hồ không trung. Thất thần nhìn phương xa, không biết tại sao, lòng nàng rất loạn, luôn là không bình tĩnh được. Tựa hồ có vật gì để cho nàng ràng buộc. Vương Bế Quan, hỏa ma bay tới cùng Liên sóng vai đứng. Ta biết, không, người không biết, chúng ta nhiệm vụ thất bại. Vương xuất quan chính là của chúng ta ngày rỗ. Tộc lửa là vương chế tạo ra. Vừa là nó con dân, lại là nó tiến hóa chất dinh dưỡng. Chấm ngoặc kép, hỏa ma, chú ý lời nói của ngươi. Liên hơi biến sắc mặt, quát lên, hỏa ma trên mặt mang nụ cười giễu cợt. Liên, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là vương ý chí tốt nhất người thừa kế. Bởi vì ngươi cùng nó vậy vô tình, lãnh khốc, tàn nhẫn, nhưng là bây giờ ta phát hiện ta sai rồi. Xác thực nói là ngươi rời đi ngọn lửa thế giới đi tới thế giới loài người liền biến. Ngươi bề ngoài lãnh khốc, thực thì nội tâm nóng như lửa. Là bởi vì hắn chứ. Ta không biết ngươi đang nói gì. Liên thờ ơ, vương hoa phí giá cực lớn đưa hoàng tích cùng ngươi đến thế giới loài người mở ra di chỉ lục la. Phong ấn, lấy các ngươi thực lực cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được. Nhưng mà kết quả đâu? Hoàng tích phản bội vương, tình nguyện chết cũng không thả vương đi ra. Ngươi nhập vào người ở loài người trên mình. Mỗi lần vương hỏi ngươi đều ở đây mượn cớ trì hoãn. Lại cùng loài người sinh hạ có tộc lửa huyết mạch hậu nhân. Ngươi đùa mà thành thật. Đủ, Liên lạnh nhạt diễn cảm rốt cuộc thay đổi. Đẹp lạnh lùng trên mặt tràn đầy sát ý. Lòng rối loạn sao? Quả nhiên vẫn là không yên lòng đứa trẻ. Còn có hắn. Chấm ngoặc kép, hỏa ma tự giễu cười một tiếng. Ta bầu bạn ở bên người ngươi vạn tái năm tháng. Còn không bằng ngươi ở thế giới loài người ngắn thời gian ngắn nhận biết người đàn ông. Liên, ta, chấm ngoặc kép, chúng ta là tộc lửa. Hỏa ma trong mắt khổ sở càng phát ra đậm đà. Đúng vậy, tộc lửa đản sanh vu trong lửa. Không có thất tình lục dục. Đời trước chết lửa tinh khí sẽ ở trong lửa tạo ra mới sinh mạng. Chu Nhi phục thủy, coi như, chúng ta từ ra đời đến bây giờ đã biết hơn mấy triệu năm. Nếu như vương không có rời đi ngọn lửa thế giới, chúng ta cũng sẽ không tiếp xúc tới loài người tình cảm. Không thể không nói, loài người thật là trong vũ trụ thần kỳ chủng tộc. Tư tưởng của bọn họ, cảm tình là tộc lửa không có. Bọn họ dạy ta cái gì là không hối hận, cũng rõ ràng liền yêu là gì. Liên kỳ mà là một cái khác người đàn ông. Người đang suy nghĩ hắn. Không có. Nếu như có thể ta rất muốn giết hắn. Còn có con của các ngươi. Hỏa ma nụ cười rực rỡ nói. Liên phảng phất con mắt ngay tức thì ngưng tụ. Chậm rãi cúi đầu. Người không giết được hắn. Chấm ngoặc kép. Không thử một chút làm sao biết đây. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Hỏa ma cao lớn to lớn thân thể đột nhiên cứng lại. Hắn không dám tin nhìn Liên. Ngươi, tại sao? Liên mặt không cảm giác rút ra cắm vào hỏa ma thân thể kiếm sen đỏ. Kiếm sen đỏ lên dính nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Đây là hỏa ma máu. Cái này đem kiếm sen đỏ vẫn là ban đầu ngươi dẫn ta tìm đỏ nham đá lửa chế tạo. Bây giờ dùng để giết ngươi cũng là rất tốt nơi quy tụ. Ta nói qua, ngươi không giết được hắn. Ta cũng sẽ không để cho bọn họ bị thương tổn. Hỏa ma che vết thương lảo đảo lui về phía sau. Người điên rồi sao? Ta là Liên, cũng là Triệu Thanh Mạn. Liên từ từ đi tới. Lòng bàn tay bùng nổ sáng chói ánh lửa hung hăng đè ở hỏa ma ngực. Hỏa ma phát ra thống khổ gầm thét. Thân thể lại đang hòa tan. Nhưng mà biến thành một món lửa tinh khí. Liên há mồm phun ra một hớp nham thạch nóng chảy tưới vào lửa tinh khí phía trên. Một màn quỷ dị xảy ra. Cái này cộng lửa tinh khí lại từ từ ngưng tụ ra thân thể. Tướng mạo vóc người thậm chí là hơi thở cũng cùng hỏa ma giống nhau như đúc. Hoa nở cũng đế cộng bạc đầu. Ta rốt cuộc có thể thi triển tịnh đế hồng liên. Chấm ngoặc kép, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông HTTP.